Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 549, góc chuyện audio.com, chương 549 cô ta không thể tiếp tục đứng ở trước mặt Trừ Trấn Phong, sợ cảm xúc sụp đổ của mình sẽ bộc phát ra, khiến đối phương nhìn thấy bản thân hoàn toàn mất đi lý trí. Trấn Phong, anh không thể như vậy đối với em, không thể. Để lại một câu nói đau tận tâm can, cô ta liền quay người ý thức được gì đó, cô ta đột nhiên dừng lại, không dám tiếp tục nói nữa. Trừ Trấn Phong vốn không để ý đến khoảnh khắc kỳ lạ đó của cô ta, giọng điệu vẫn lạnh lùng không chút dao động mà nói. Về việc bồi thường, cô cứ việc đưa ra, tôi nhất định sẽ đáp ứng đầy đủ. Vương Thanh Hà chết lặng mà cắn chặt môi, nhìn sự khẳng định trên vẻ mặt anh, thì biết chuyện này. Anh đã thật sự quyết tâm, rõ ràng hai mẹ con Tân Hoài An đã chết, anh vẫn là muốn hủy hôn với cô ta. Vương Thanh Hà chỉ cảm thấy như đang bị mỉa mai, lúc nãy liền mất bình tĩnh. Cô ta không thể tiếp tục đứng ở trước mặt Trừ Trấn Phong, sợ cảm xúc sụp đổ của mình sẽ bộc phát ra, khiến đối phương nhìn thấy bản thân hoàn toàn mất đi lý trí. Trấn Phong, anh không thể như vậy đối với em, không thể. Để lại một câu nói đau tận tâm can, cô ta liền quay người rời đi. Lúc xuống cầu thang, bởi vì không để ý dưới chân, cô ta ngã xuống 2-3 bậc. Cô ta đau đớn, nhưng lại bò lên rất nhanh, rồi chạy đi rời khỏi nơi này. Bây giờ cô ta chỉ muốn tìm một nơi để bản thân bình tĩnh lại. Hai vợ chồng Vương Bách Điền lúc biết tin Trừ Trấn Phong muốn hủy hôn, phản ứng cũng gần giống như Vương Thanh Hà. Trương Mỹ Văn là kích động nhất, cứ như sắp nhảy ra khỏi sofa, nằm lấy cánh tay của Vương Thanh Hà, vừa lo lắng vừa sửng sốt. Cậu Trừ không phải vì hai mẹ con Tân Hoài An mới quyết định hủy hôn sao? Bây giờ hai mẹ con cô ta chết rồi, cậu A hủy hôn cái gì chứ? Cậu ta dựa vào cái gì mà hủy hôn? Hai mắt Vương Thanh Hà đỏ hoe, cắn chặt môi không nói chuyện. Nếu cô ta biết nguyên nhân thì đã không ỉu xìu như vậy mà trở về rồi. Nếu chuyện hủy hôn không cứu vấn được, chúng ta phải nghĩ cho kỹ, ra cái giá cho thích hợp. Lấy tiền là trực tiếp nhất, nhưng không lâu dài, theo tôi thấy, vẫn là cổ phần của Trừ thị đáng tiền. Vương Bách Điền ăn không nói có mà nói, đã nghĩ đến chuyện rút lui rồi. Ông ta vừa lên tiếng, liền đổi lấy ánh mắt oán hận của hai mẹ con cô ta. Chấm, có phải ông bị ngu hay không? Nếu Thanh Hà của chúng A có thể lên làm bà chủ của nhà họ Trừ thì chỉ ít một nửa gia tài sản cách xù của nhà họ Trừ đều sẽ là của nó. Hiện tại cậu Trừ có bồi thường nhiều hơn nữa thì sao có thể so sánh được. Trương Mỹ Văn không nhịn được mắng Vương Bách Điền. Trương Mỹ Văn quá không cam lòng. Vì hôn sự của con gái và Trừ Trấn Phong mà Trương Mỹ Văn cơ hồ là sẽ giải quyết sạch sẽ mẹ con Tân Hoài An bằng bất cứ giá nào. Nhưng mọi chuyện lại không phát triển theo phương hướng như Trương Mỹ Văn dự đoán. Thực sự là gặp ma. Vương Bách Điền sờ lỗ mũi, ngồi trên ghế salon và nói. Không phải là tôi đây đang chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất sao? Cậu Trừ nhà người ta cố ý từ hôn thì chúng ta còn có thể ngăn người ta không lui sao? Trương Mỹ Văn nhất thời ngậm miệng, đương nhiên không ai có thể ngăn cản được cậu Trừ từ hôn. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh ảm đạm xuống, ba người nhà họ Vương yên lặng. Đột nhiên, Trương Mỹ Văn nói một câu, e rằng không phải không can được. Mẹ ơi, mẹ có biện pháp ạ? Vương Thanh Hà ngạc nhiên nhìn mẹ mình. Vương Bách Điền nhìn vợ với vẻ kỳ lạ, nhắc nhở. Góc chuyện audio.com, bà giết chết mẹ con Tân Hoài An cũng không có thể thay đổi suy nghĩ từ hôn trong đầu cậu Trừ, mà còn cõng hai cái mạng người. Nếu bà lại như con thiêu thân làm ra chuyện gì cuối cùng không lừa gạt được thì người một nhà chúng ta sẽ gặp chuyện không may. Trương Mỹ Văn liếc nhìn Vương Bách Điền, chỉ có ông là kinh sợ, chúng ta cũng là vì hạnh phúc cả đời của con gái thôi. Sao lại không dám làm, khách trương,